xem ra hoàng tổ thật sự là tính toán chu toàn. Nghĩ vậy, Thái Dật âm hiểm cười. Hôm nay chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao, Cách Trương.